Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. 58, sau khi tỉnh lại, tam bạn cùng phòng ảo tưởng dâm mộng tự sướng. Nàng cùng bạn trai giả bộ ngủ không dám động một cái ký túc xá ba cái đại soái ca. Đều ở chính mình giường đơn thượng nhìn chính mình trương dương đứng thẳng. Cứng rắn sưng to đại dương vật. Khó có thể tin mà dư vị cùng bạn cùng phòng bạn gái nhiều p mộng xuân. Bọn họ ba cái từ trộm xem qua. Thiếu nữ tự an ủi video. Đích xác tình dục đâm sâu vào. Mỗi ngày ấy tự sướng ảo tưởng đối tượng chính là nàng. Hơn nữa ban đêm cũng khó có thể tránh cho mà mơ thấy cùng thiếu nữ như vậy hoan ái. Nhưng là bọn họ trong mộng đều chỉ là cùng thiếu nữ hai người một chỗ, mà không phải giống đêm qua dâm mộng giống nhau. Bốn nam cùng chung, thậm chí thiếu nữ bạn trai, bọn họ tam hảo học sinh ngoan ngoãn học bá bạn cùng phòng. Trong mộng thế nhưng có đặc thù nón xanh dâm thê tính phích. Không chỉ có bại lộ bạn gái thần bí mảnh đất, còn làm đại gia đối thiếu nữ dở trò. Cuối cùng thậm chí là mọi người đều có cơ hội thọc vào rút ra hắn bạn gái. Thật là quá không hiện thực, quá không logic. Bởi vì hắn ở hiện thực chính là 24 hiếu bạn trai. Sủng thê cuồng ma, mỗi ngày nóng hầm hập cầu lương hồ bọn họ vẻ mặt. Quần áo bình thường 5 người vốn dĩ chỉ là bình. Thường mà chơi mạt chược. Kết quả chơi. Không khí càng ngày càng sao động lửa nóng. Đến cuối cùng cùng nhau trần trụi mà thao thiếu nữ. Như vậy dâm mộng. Không chỉ có lệnh sớm đã cùng thiếu nữ từng có đặc thù quan hệ Vương Hạo Đình mãnh liệt khoái cảm. Càng là cấp 2 cái sử nam. Giáo bá cùng vịnh đội đội trưởng. Vô tận kích thích. Bọn họ thậm chí còn hổ thẹn với chính mình tiềm thức. Như thế không hợp với lẽ thường. Như thế cấm kỵ phóng đãng. Vương Hạo Đình nghĩ thầm. Chính mình lần trước thật là vì càng ác liệt mà khiêu khích nàng. Đem trần trụi thiếu nữ phóng tới mặt khác ba cái bạn cùng phòng trên giường thao. Nhưng không nghĩ tới chính mình sâu trong nội tâm. Cư nhiên thật sự ảo tưởng cùng hai cái bạn cùng phòng cùng với nàng bạn trai cùng nhau đùa bỡn. Nàng mang theo ngượng cảm xúc làm dục hỏa càng hừng hực thiêu đốt. Bọn họ trộm mà tận lực nhẹ giọng mà ở trên giường loát. Trong đầu ảo tưởng không phải chính mình cùng thiếu nữ hai người thế giới. Mà là dung thực mà kéo dài dâm mộng nhiều người vận động. Nhậm Tịnh Ninh dùng hắn hút thuốc đánh. Nhau tháo hán hung ác bàn tay to, nắm cứng rắn như thiết đại dương vật, cố nén rên rỉ mà, cau mày, tiếp tục ở trong mộng thao đệ muội, hắn sẽ là toàn bộ trong phòng cái thứ nhất bắn cho nàng người, là cái thứ nhất xâm lược nàng người, mà những người khác, bao gồm nàng bạn trai, cũng chỉ có thể ở bên cạnh mắt thèm mà nhìn, tưởng tượng thấy đệ muội bị hắn mang lên cao trào dâm. Mỹ bộ dáng, trong miệng còn có thể tiếp tục mút hôn kia làm nhân ái không buông tay chân ngọc, trong video gặp. Qua, bạn cùng phòng bạn gái tiểu nộn huyệt, hàm chứa chính mình lần đầu tiên làm tình đặc sệt bạch trọc thể dịch. Từ e thẹn mật môi phùng chậm rãi tràn ra, Vương Hạo Đình cùng dì thịnh tưởng chính là, chính mình sẽ là đệ mấy cái ra trận người. Nhưng là bọn họ khẳng định sẽ tận hết sức lực mà giành trước. Thọc vào rút ra nàng thời điểm. Lợi dụng chính mình côn thịt lớn. Đem nam nhân khác lưu lại tinh dịch hết thảy tễ đi. Sau đó bắn vào chính mình nãi co chữ mảnh dịch. Làm nàng so với phía trước càng sảng. Làm thiếu nữ vĩnh viễn quên không được chính mình. Chìm đắm trong chính mình phán đoán chung. Trong ổ chăn loát quản. Cư nhiên không phát hiện cùng ký túc xá những người khác cũng tỉnh. Đồng dạng ở loát quản, thậm chí nghĩ đồng dạng tình tiết qua một hồi lâu. Tràn ngập thanh thiếu niên nhiệt huyết thép Vuông Hà Nhĩ Mông hơi thở trong ký túc xá. Lặng yên trộn lẫn vào khác nhau nồng đậm tinh dịch vị, bọn họ lặng lẽ há mồm thở dốc. Khiếp sợ mà xấu hổ phát hiện, ảo tưởng cùng thiếu nữ nhiều người hành loát quản. thế nhưng so ngày xưa muốn càng sảng càng kích thích, mà tiểu chung cư bên này. Đồng thời tỉnh lại tình lữ đều không có nói chuyện. Bọn họ từng người xấu hổ ăn mặc ngủ, Diệp Chi Cầm nghĩ đến chính mình ngày hôm qua không cẩn thận. Cùng Vương Hạo Đình làm một hồi ái, nàng cho rằng lần này năm người trong mộng sẽ là nàng cùng Vương Hạo Đình hoặc là bạn trai cõng còn lại hai cái bạn cùng phòng yêu đương vụng. Trộm, nhiều lắm là bọn họ cùng nhau ba người hành, không nghĩ tới cuối cùng lại là bình thường mạt trược. Cục biến thành năm người dâm loạn tính ái cuồng hoan, nàng chỉ thấy quá bọn họ một mặt. Ngày hôm qua bọn họ mới đến trong nhà một lát, mà trong mộng cư nhiên liền ở chính mình cùng bạn trai ấm áp tiểu trong ổ làm ra như thế dâm loạn. Cấm kỵ sự, nàng nháy mắt cảm giác hạnh phúc tiểu chung cư thay đổi hương vị. Nhiễm dâm mỹ phóng đãng sắc thái. Nàng không dám tưởng tượng một hồi như thế nào sắc mặt như lúc ban đầu mà ở tiểu trên bàn cơm ăn. Cơm, hơn nữa về sau kia ba cái hà nhĩ mông bùng nổ nam thần lại đến nhà nàng làm khách. Nàng cũng rất khó bảo trì bình tĩnh đi, hơn nữa nàng lựa chọn nam người cảnh trong mơ. Cũng không phải là dâm đãng tao lãng mà muốn cùng bốn cái đại nam nhân đồng thời phát sinh nhục dục. Quan hệ, nàng là vì tránh né loạn luân mộng xuân, hơn nữa nghĩ bạn trai ở trong mộng cũng sẽ ngăn cản cấm kỵ sự, nàng không nghĩ tới. Nàng sẽ đem bạn trai mộng như thế dâm đãng. Là bởi vì bọn họ phía trước video tự an ủi khi bạn trai thực thích nghe nàng xuất quỷ dâm mộng, cho nên nàng tiềm thức nhận định bạn trai có nón xanh dâm thế phích sao. Vì cái gì nàng sâu trong nội tâm đem bạn trai tưởng tượng như vậy quá mức, nàng lại toàn thân càng tê dại đâu. Diệp Chi Cầm ngượng nan kham, trong mộng làm được chính hàm khi bị đánh gãy, nàng tiểu huyệt càng hư không khó nhìn. Tiêu Diệc Hiên đại điều sưng to dục nứt, chỉ vì trong mộng hết thảy đều là như vậy rõ ràng, tựa như chân thật phát sinh qua giống nhau. Hơn nữa cái này làm hắn tự trách không thôi dâm mộng, thế nhưng hoàn mỹ phù hợp hắn tính phích, hắn không dám phát ra một tia động tĩnh, đành phải siết chặt song quyền, tưởng tượng thấy vừa mới cảnh trong mơ kéo dài. Ba cái bạn cùng phòng đều thay phiên làm bạn gái sảng thượng cao trào. Toàn bộ bắn vào nàng mật huyệt. Hắn không chỉ có muốn bàng quan loát quản, còn muốn chụp được tới lưu niệm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.